Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1768, chương 1772, có người muốn tổn thương Mộc Tiểu Mỹ. Thật, không đi rồi. Mộc Tiểu Mỹ có chút không tin nhìn Lý Trí, cảm giác tên này là đang dối gạt mình. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi cầu nguyện, ta đáp ứng ngươi. Tối hôm qua, bước năm chi đêm, Mộc Tiểu Mỹ nói hy vọng cái này một năm Lý Trí cũng có thể ở lại bên cạnh mình không lúc rời. Lý Trí đáp ứng, không gạt người. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt xoát xoát để quang. Lý Trí cười gật đầu. Ừ, không gạt người. Được. Mộc Tiểu Mỹ hít sâu một hơi, mang trên mặt khác thường lóng lánh hào quang, mang Tiểu Như Tuyết đi làm. Lý Trí vươn vai một cái. Nếu Mộc Tiểu Mỹ hy vọng mình giữ ở bên người có thể hơn bồi bồi nàng, cái này cũng không phải là cái gì quá khó khăn thỏa mãn yêu cầu. Tại sao không đáp ứng đây? Thật ra thì ở hắn trong lòng luôn có một loại đối với Mộc Tiểu Mỹ thiếu nợ cảm giác. Bất kể là ở suy nghĩ trong thế giới, vẫn là ở bên trong thế giới hiện thật. Đạt Na, tìm người đâu? Lý Trí gọi điện thoại, hỏi nhỏ. Tối hôm qua tên này nhân viên liền đã đến, chỉ là không tốt kêu đến gặp mặt, để cho chính nàng tìm địa phương lừa bịp một đêm. Lão bản, ta ở dưới lầu, cần đi lên sao? Đạt Na trong thanh âm bình tĩnh hỏi. Lý Trí do dự một chút, cười nói, không cần, ta đi xuống đi. Cúp điện thoại, mặc vào bên ngoài bộ, đi ra phía ngoài, trời càng ngày càng lạnh. Cũng có chút ngày âm u, không biết sẽ hay không tuyết rơi. Huyền Vũ nội công, Lý Trí nhìn nổi lơ lửng quay số nơi được. Nói thế nào cũng là một bản hắc thiết cấp công pháp, hẳn không sẽ quá rác dưới chứ. Tiện tay một chục, học, Lý Trí không biết, ở quanh thân một mực màu vàng huyền quy hiện lên, sau đó lại dần dần không nhìn thấy đến lúc đó không trung đi. Dưới lầu, Đạt Na cả người giỏi giang ngắn chứa, dài giày cao gót, vớ cao màu đen, quần cụt, đặc biệt có phụ nữ cấp S hơi thở. Ngươi không lạnh sao? Lý Trí không nhịn được hỏi. Đạt Na, ngoặc kép, mặc dù nàng là tới từ suy nghĩ thế giới, nhưng cũng không có nghĩa là không có mình tư tưởng, trừ đối với Lý Trí trung thành sẽ không thay đổi bên ngoài. Nàng và những người bình thường khác cũng không có gì quá lớn khác biệt. Liền mình tư tâm cũng tồn tại, cũng có mình đặc thù sở thích. Lái xe, Lý Trí đem mình chìa khóa xe ném cho nàng. Đạt Na vậy không nói nhảm, trực tiếp cầm chìa khóa xe ngồi vào trong xe. Loài người thể chất cấp 3, đã có thể chống lại thông thường cực lạnh thời tiết, cho nên nói dưới mười mấy độ thời tiết, đối với nàng cũng không biết có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Còn như ăn mặc, người phụ nữ sao, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Ai không hy vọng mình hào quang diệu nhân, tùy tiêu tùy chỗ cũng có thể trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại đâu. Lão bản, chúng ta đi chỗ nào? Đạt Na hỏi, Lý Trí nghẹo đầu trầm tư. Đạt Na là quản lý hình, nhân tài. Phương diện này và Mạnh Lỗ còn không quá giống nhau. Hai người cấp bậc mặc dù là giống nhau, nhưng là Mạnh Lỗ là nghiên cứu khoa học hình nhân mới, thích hợp hơn làm việc. Mà Đạt Na là quản lý hình nhân mới, thì thích hợp hơn quản người. Để cho nàng quản ai tốt đây? Con gà con khoa học kỹ thuật công ty bên kia, tạm thời mà nói, cũng không cần cái gì quá mạnh mẽ chế người quản lý. Tuyết Nha và Cừu Cầu trên mình cứ việc có các loại chưa đủ, nhưng là tiến bộ vậy là đặc biệt rõ ràng. Các nàng có thể thay đổi càng xuất sắc hơn. Trong thời gian ngắn, Lý Trí cũng không có muốn đem các nàng trong tay cầm quyền lợi thu hồi lại ý tưởng. Trước tùy tiện mở đi, Lý Trí thuận miệng nói. Đạt Na không nói nhảm, nổ máy xe, hướng phía trước mặt chạy đi. Nàng rõ ràng ông chủ mình đang suy tư sự việc. Ngay tại lý trí suy tính vấn đề thời điểm, xảy ra một tai nạn xe cộ, một chiếc chạy như bay đến xe chở hàng, vượt qua đèn xanh đèn đỏ, chạy thẳng tới đường đối diện cùng đèn đỏ một chiếc xe Mercedes mà tới. Mèo, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế Tiểu Như Tuyết, thay đổi thường ngày ngoan ngoãn dáng vẻ, trực tiếp nổ mao lên. Ở Tiểu Như Tuyết năng lực gia trì hạ, Mộc Tiểu Mỹ lái xe, thẳng hướng bên cạnh xê dịch 2 mét, đối diện xông tới xe chở hàng, lướt qua bên, hướng phía sau xe xông lên đánh tới. Mộc Tiểu Mỹ xuyên thấu qua máy tiện, vẫn có thể thấy đối diện trên xe hàng tài xế ánh mắt khó thể tin. Cái này, không phải thông thường tai nạn xe cộ. Mộc Tiểu Mỹ rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng lộp bộp một cái tử. Vừa vặn lúc này đèn đường đổi xanh, nổ máy xe một cước đạp cần ga đi, lái rời đi ra ngoài. Bất kể là bất ngờ, vẫn là có dự mưu tai nạn xe cộ, nàng cũng không muốn ngừng lại ở chỗ này. Tiểu Như Tuyết, cảm ơn ngươi. Mộc Tiểu Mỹ giơ tay lên, sờ một cái ngồi kế bên người lái mèo trắng đầu, lắng nghe sẽ phát hiện trong thanh âm có vẻ run rẩy. Liền vừa mới, cùng tử thần sát vai mà qua. Doạng người, Mộc Tiểu Mỹ cố tự chấn định, cầm điện thoại di động lên tới rút gọi mấy cú điện thoại. Mới vừa rồi có người muốn thủ tiêu mình, bọn họ là cố ý, có đúng hay không? Mộc Tiểu Mỹ hỏi nhỏ. Mèo, Tiểu Như Tuyết lại nằm ở nơi nào? Lười biếng kêu một tiếng, nguy cơ đã giải trừ, nó không có ở đây là tình trạng phòng bị. Có thể để cho một chiếc xe ở trạng thái ngừng hả? Hoành hành di động 2 mét, nàng chính mắt nhìn thấy. Nếu như là người khác tự mình nói, Mộc Tiểu Mỹ cảm giác được mình khẳng định sẽ không tin tưởng. Như vậy một con có siêu năng lực mèo, thật không biết lý trí là từ nơi nào làm tới. Hiện trường tai nạn xe cộ, tài xế và xe cộ cũng không có rời đi. Cuối cùng phản hồi tới tin tức, tài xế say rượu điều khiển, đã bị cảnh sát bắt. Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở phòng làm việc, nghe trong điện thoại di động tin tức, rơi vào trầm mặc, say rượu. Nàng nhớ rất rõ ràng, chiếc xe tải kia tài xế lúc ấy và xe mình tử sát vai mà qua thời điểm. Tài xế hướng mình bên này nhìn tới, trong ánh mắt mang khó tin, không có nửa điểm men say. Khẳng định không phải say rượu điều khiển, chính là chạy mình tới. Dự mưu đã lâu, đây không phải là một tràng đơn giản tai nạn xe cộ. Có người muốn mạng mình, nghĩ rõ ràng những thứ này. Mộc Tiểu Mỹ đầu óc lại tỉnh táo lại. Pandora Online hiện ở mọi phương diện phát triển có rất vững vàng. Trên thương nghiệp kẻ địch, có thể hạ tiện đến uy hiếp mình thân người an toàn đi lên người. Dường như còn thật nghĩ không ra tới có ai là trên thương nghiệp cạnh tranh, vẫn là mình cản ai tài lộ, người ta muốn thanh trừ mình. Sau chốc lát do dự, Mộc Tiểu Mỹ vẫn là không nhịn được gọi điện thoại cầm chuyện khởi đầu nói cho lý trí. Nàng bây giờ cũng không biết mình muốn với ai thương lượng xong. Có người muốn giết ngươi. Lý trí cả kinh, chặt vội vàng nói. Ngươi đợi ở trong công ty, không nên động, ta lập tức đã qua. Nói xong cúp điện thoại, ở hắn xem ra đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình à. Đạt Na, đi Pandora Online trụ sở chính. Lý trí ra lệnh, được. Trước mặt điều khiển xe Đạt Na đáp ứng, quay đầu xe hướng thành đại học phương hướng lái qua. Trên đường, lý trí trực tiếp dùng điện thoại di động, tỉnh lại. Băng hồn trí năng, tiểu băng cầu, mẹ ngươi mới rồi thiếu chút nữa bị xe đụng. Cha, điều tra hết thảy có thể nhân tố. Ta phải biết sau lưng là ai đúng Mộc Tiểu Mỹ đã hạ thủ. Lý trí mặt không cảm giác ra lệnh. Tốt đát bánh, ta đã đang tra. Tiểu băng cầu bập bẹ thanh âm. Bất ngờ, đi đặc biệt mẹ bất ngờ đi. Đây nhất định không phải cái gì bất ngờ. Từ Mộc Tiểu Mỹ kinh hoàng thất thố ngôn ngữ bên trong, lý trí liền có thể xác định,